guess I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark I found lost hope that I won't fly. And I sing along, I sing along, then I sing along. Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong radio lần này với thật nhiều những nỗi sợ. Vì sao nó là sự trở lại của Pepper? Vì một tháng rồi đúng không Choi? Dạ đúng rồi. Vì Pepper nghỉ sanh gần được một tháng rồi. Và thông tin vui á, là Pepper đã giảm được gần 20kg. Và thông tin buồn á, là Pepper đang rất sợ là nó không giảm nữa. Có nghĩa là cô cũng có nỗi sợ. Người đồng hành cùng radio sợ của Pepper đợt này đó là Choi. Joy có nghĩa là niềm vui. Biệt danh này Pepper đặt cho bạn khi mà Pepper nhìn bạn. Lần đầu tiên bạn Joy đến với trường thì bạn khóc. Và những buổi kế tiếp nữa thì cũng thấy nó khóc. Nên là khi mà mình đặt biệt danh cho bạn này, mình đã nghĩ đến là đây là một cô bé cười rất đẹp. Vậy tại sao nó không cười nhiều mà nó khóc nhiều nhỉ? Thế là mình đặt cho bạn biệt danh là Joy để bạn luôn luôn có nhiều niềm vui và luôn luôn cười. Và Joy là một trong những diễn giả, một trong những speaker đồng hành cùng Pepper với nhiều chương trình nhất hiện tại bây giờ. Joy, em gửi lời chào đến các bạn đi. Xin chào tất cả các bạn của Vương quốc hạnh phúc. Joy xin tự giới thiệu. Joy là tên của niềm vui và Joy rất là hạnh phúc khi mà hôm nay Joy được đứng đây để cùng chia sẻ với các bạn về chủ đề sợ. Trước khi chúng ta vào câu hỏi của những bạn mà gửi về cho chúng ta rất nhiều đúng không Joy? Chúng ta sẽ chọn lọc một vài nỗi sợ ha. Thế thì bây giờ câu hỏi trước em. Bởi vì tình huống của Joy hiện tại bây giờ, khi nãy mà Pepper trước lúc thu âm, Pepper có nói chuyện với Joy là nếu chọn một nỗi sợ để gửi đến tất cả các bạn thì em chọn nỗi sợ nào của em? Thì Joy có thể nói lại cái câu trả lời của mình không? Nếu như các bạn chưa biết Joy bao giờ thì Joy cũng giới thiệu với các bạn. Hiện tại Joy là bác sĩ đa khoa mới vừa tốt nghiệp và hiện tại Joy cũng là bác sĩ đa khoa vừa mới bỏ việc luôn. Và đó chính là nỗi sợ lớn nhất của Joy. Tức là đó là công việc mà cả gia đình, thậm chí là cả dòng họ đều mong muốn Joy trở thành một bác sĩ. Nhưng cuối cùng Joy nhận ra đó không phải là đam mê của mình. Và bỏ hết tất cả, bỏ hết 6 năm cố gắng học và bỏ hết những lời giận hờn trách móc của gia đình để đuổi theo một thứ gọi là đam mê mà hiện tại Joy chưa thấy được phía trước là gì. Đó là nỗi sợ lớn nhất của mình. Thế em nghĩ là hiện tại bây giờ em đã vượt qua được nỗi sợ đó chưa? Hiện tại thật sự Joy đã vượt qua được nỗi sợ đó rồi. Và thứ giúp Joy vượt qua nỗi sợ chỉ có một thứ duy nhất thôi, đó là niềm tin. Có nghĩa là để bí quyết của em để chọn đam mê, vượt qua nỗi sợ khi mà mình từ bỏ một cái công việc mà cô còn nhớ là lúc đấy em hỏi cô là cô ơi em còn gần một năm nữa mới tốt nghiệp thì em có nên nghỉ học không? Tại vì cuối cùng em biết em không đi theo nó. Thì cô đã nói với em là thôi cứ lấy cái bằng để cho nó an toàn, đúng không? Dạ, thì đúng. Bây giờ là bạn Joy đã tốt nghiệp bác sĩ đa khoa nhưng Joy vẫn không sử dụng đến cái bằng đấy, cũng không đi học, cũng không đi làm tiếp với cái đấy. Và em vượt qua nỗi sợ bằng niềm tin. Em tin là sự lựa chọn của em hay em tin điều gì? Em chỉ tin là nếu mình đi theo điều mình đam mê, mình đi theo một điều mà khi mình làm điều đó mình thấy hạnh phúc thật sự thì chắc chắn hạnh phúc sẽ dẫn tới những hạnh phúc khác nữa. Còn nếu mình đi theo một điều mà những người xung quanh hạnh phúc, còn mình thì cố gắng gồng mình thì chắc chắn điều đó sẽ chẳng dẫn tới đâu hết. Cô đồng ý. Và điều quan trọng là không biết ngày mai sẽ như thế nào, nhưng biết hôm nay mình được làm việc đấy thì mình đã hạnh phúc được một ngày rồi, đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì thật ra đây chính là bài học đầu tiên về nỗi sợ mà Pepper muốn gửi đến với tất cả những bạn nào đang sợ phải bỏ việc, đang sợ phải lựa chọn một công việc mới. Dù tuổi của bạn bao nhiêu, dù bạn đang ở đâu, dù bạn là ai, điều đó không quan trọng. Quan trọng là ngày mai chúng ta sẽ sắp xếp một ngày của chúng ta như thế nào, để chúng ta sống và chúng ta hạnh phúc, để chúng ta bình an với sự lựa chọn của mình, và cũng mang lại cho mình những cái giá trị mà mình thật sự mong muốn, chứ không phải những giá trị mà người khác mong muốn. Và cũng giống như Joy, các bạn hãy tin rằng sự lựa chọn của mình, dù ngày mai kết quả thế nào không quan trọng, hôm nay bạn biết bạn có một ngày hạnh phúc. Đó là nỗi sợ đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp đến với nỗi sợ thứ hai. Joy ơi, em có thể đọc một cái lá thư của một bạn giùm cô không? Lá thư này đến từ một bạn có nickname là Posutuchan. Cho nghĩ là bạn rất là yêu thích Nhật Bản. tình huống của bạn là em chuẩn bị bước sang tuổi 28, thấy cuộc sống trong trên mất phương hướng quá cô ạ. Em không đam mê với công việc hiện tại, em yêu thích năng động, nhưng mấy năm ngồi ở một vị trí làm việc, em sợ nhảy việc, sợ người khác cười khi lớn tuổi như này vẫn còn vác hồ sơ đi xin việc, là còn thiếu kinh nghiệm chuyên ngành. Gia đình thì hối thúc chuyện chồng con, khiến em càng áp lực hơn. Đôi khi cũng mơ hồ, sợ ế khi nghe mọi người nhắc nhiều đến ế. Rồi thêm cả mặc cảm với chúng bạn cùng tuổi đã có nhà xe riêng, nhưng mình vẫn thuê nhà và đi xe máy. Em có tự học thêm, nhưng lúc nào cũng vấn vương nỗi sợ ấy trong đầu, nên chẳng tiến bộ được nhiều. Em sụt ký và mất ngủ vì cứ lo mơ hồ về tương lai. Cô hãy nói gì giúp em vượt lại được không ạ? Em cảm ơn cô rất nhiều. À, tổng hợp lại giùm cô là bạn nói sợ bao nhiêu thứ vậy? Như cái thư này xong là mình đủ luôn rồi đúng không? Bạn đó sợ thứ nhất là đổi việc, phải đi xin việc lại. Sợ thứ hai là người ta đã có chồng con hết rồi còn mình vẫn ế. Và sợ cái sợ thứ ba là người ta đã có nhà xe riêng và mình thì vẫn ở nhà thuê. Bạn Trang, Postuto Trang. Bạn Postuto Trang ơi, Pepper chỉ muốn nói với bạn một điều như thế này. Bài hát ở khúc đầu Pepper gửi đến các bạn đó là một bài hát rất là hay. Nó nói về một cái người mà người này biết, trong đó nó có một cái đoạn là mình không biết ngày mai nó đến sẽ là cái gì. Và bản thân mình khi nhìn lên bầu trời thì mình biết mình không bay lên được, nhưng cuộc sống vẫn là một điều gì đấy rất tuyệt vời. Và lời bài hát đấy nó cũng là những cái gì mà Pepper cũng muốn gửi đến với bạn. Điều quan trọng là vậy, bạn rất là tiêu cực. Bạn nhìn vào mặt tối và bạn nhìn vào mặt xấu của kết quả mà bạn đang có thôi, bạn không nhìn vào mặt tốt. Ví dụ, khi Pepper nghe câu chuyện của bạn, Pepper cảm thấy bạn thật may mắn vì bạn đang đủ tiền để trả tiền thuê nhà, vì bạn vẫn có một cái xe máy. Bạn hiểu ý Pepper không? Em hiểu ý cô không? Dạ. Có nghĩa là đang rất nhiều người họ phải ở nhà với bố mẹ, hoặc họ phải ở nhà của dì, cô, chú, bác gì đấy. Đúng không? Đúng. Họ phải làm giúp việc cho nhà đấy để thay cho cái tiền mà ở cái nhà đó. Dạ. Dạ, giống như ô xin thuê. Và họ không có được cái xe máy, họ phải đi làm bằng xe buýt ngay chính nhân viên của Pepper. Những bạn nhân viên của Pepper, có những bạn bây giờ vẫn còn đi xe buýt. Pepper cũng đang cố gắng để nâng cao cái tài chính của mình để có thể sắm sửa cho các bạn ấy một cái xe máy đây. Có nghĩa là so với những người như thế, em đang rất may. Sao em không nhìn vào cái mặt đấy? Đúng không? Dạ, đúng. Tích cực một chút xíu. Còn thêm một việc nữa, em ế, em nhìn vào đúng cái mặt mà em ế, em cô đơn, em độc hành, xong em nhìn qua bên người ta em thấy có chồng. Nhưng em ơi, nếu em nhìn mặt tối, em nhìn đúng cái mặt tối thì cô sẽ phân tích cái mặt tối cho em xem này. Em thấy em ế, em bị người ta nói ế, em bị người ta nói là lớn tuổi rồi mà chưa có được chồng, đúng không? Vậy sao em không nhìn những người lấy chồng rồi, em không nhìn em thấy họ mất tự do? Đúng rồi, mất chồng thì tự do hơn. Đúng rồi, mất gì nữa này, nhìn vô mặt tối này của những người đã lấy chồng này. Mất thời gian riêng tư cho bản thân mình. Cứ như không có thời gian cho mình thì cô được công nhận là đẻ con xong cô phát hiện ra chuyện đấy là hẳn hiển nhiên luôn đó. Mất sắc. Mất sắc luôn, đúng rồi. Pepper so với bây giờ, như ngày xưa bây giờ là 70kg các bạn, và đó là 49kg. Tất cả mọi người đều nói là ôi trời đó, sao em giống hot girl, bây giờ em là hot gì không biết được luôn. Có nghĩa là cái sự độc thân mà em đang có nó cho em rất nhiều, nhưng tại sao em không nhìn vào cái mặt mà nó cho em, mà em chỉ nhìn vào cái chuyện mà người khác nhìn vô và nói em ế, đúng không? Điều đó thật ra không quan trọng. Còn cái cuối cùng lại là cái quan trọng nhất Pepper muốn nói với bạn, đó chính là công việc. Nó là một cái gì đấy rất quan trọng. Vì sao? Bởi vì ngay chính cái đấy là cái em được phép quyết định. Em còn không quyết được thì những thứ khác làm sao em quyết được. Em không dám nhảy việc, không phải bởi vì bất cứ một cái gì cả, mà bởi vì chính bản thân em yếu đuối thôi. Em sợ hãi quá nhiều. Vậy thì cái cách để từ bỏ những sợ hãi đó thì em hãy nhìn vào những cái năm vừa rồi của em, để em coi coi khi em tiếp tục em làm cái công việc đấy, nó đã mang lại cho em điều gì. Bằng chứng là đến giờ phút này khi em viết cái lá thư này cho Pepper, em vẫn còn đang sợ thế bà nội luôn. Em vẫn còn không có cái gì cả. Thì có nghĩa là cái công việc đấy nên đổi hay không? Nó nên đổi quá đi chứ còn gì. Bởi vì nếu không đổi thì 5 năm, 10 năm nữa nó y như cũ em à. Vẫn là nhà thuê, vẫn là xe máy, vẫn là những nỗi sợ cũ. Vậy thì em mất gì khi em đổi? Em không mất gì cả, em chỉ mất đi một cái gì đấy được gọi là quá khứ, một cái gì đấy được gọi là hiện tại mà em không hề mong muốn. Nhưng em được gì? Đó là một cái cánh cửa mở ra. Và những điều em được không ai nói trước được hết. Bởi vì chính Pepper, khi Pepper tự đóng những cái cánh cửa của mình lại, có lúc nó đau lòng, có lúc sợ hãi, có lúc cảm thấy mình đơn độc, có lúc cảm thấy mình chết đi cho xong nhỉ. Em biết không, sau khi những cái cánh cửa đó đóng lại, thì chính Pepper là người nhận ra một điều là lẽ ra mình đã phải đóng nó sớm hơn. Cảm ơn em rất nhiều vì đã gửi câu hỏi về cho Pepper. Và lời cuối cùng, Pepper mong rằng em hãy làm gì đó đi để tất cả mọi cái đều thay đổi. Nếu không, nó vẫn cứ như thế. Và chính em, mỗi một buổi sáng khi em nhìn vào gương, tấm gương kia vẫn hiện ra là em của ngày hôm qua thì tệ quá. Bởi vì mình của ngày hôm nay sẽ phải đẹp hơn, sẽ phải thành công hơn, sẽ phải thông thái hơn ngày hôm qua. Để làm gì? Để mình tự hào, đó là mình. Không phải để mình chứng minh cho ai thấy mình giỏi, không phải để mình chứng minh cho ai thấy là mình đáng ngưỡng mộ, hay không phải để mình làm điều đó cho một ai nhìn mình và cảm thấy là à, đó là một người tuyệt vời, mà chỉ để khi mình nhìn mình thấy mình thật sự tuyệt vời. Em hãy làm điều đó đi cho chính em. Sau, em là phụ nữ có gia đình, đang mang bầu được 2 tháng. Chồng em đang ngoại tình, em sợ chồng em không quay về bên em nữa. Em phải làm sao? Vì em rất bất lực trong khi níu kéo anh, mà anh nhất quyết nói hết tình cảm với em. Em và anh mới cãi nhau xong, em quen cô ấy chỉ trong vòng 1 tháng mà anh đã thay đổi tính tình. Không về nhà, anh nói sẽ nuôi con nhưng không muốn tiếp tục chung sống với em nữa. Cô ơi, phải chăng đàn ông ngoại tình nào cũng sẽ như vậy? À, không phải đàn ông ngoại tình nào cũng như vậy. Nhưng đa số cái lý do để đẩy người đàn ông đi ngoại tình thì gần gần như là giống nhau nha. Và cô này cũng đang sợ điều gì em nhỉ? Cô sợ là chồng cô không về, hay là cô sợ là cuộc hôn nhân cô thay đổi, cô có dứt rõ trong đó không Choi? Cô ấy sợ là chồng cô ấy sẽ không quay về bên cô ấy nữa. Cô không hỏi là cuộc sống kế tiếp hay là cô nên làm gì, mà chỉ cô chỉ tập trung vào cái việc là cô níu kéo chồng cô thôi, đúng không? Dạ đúng rồi, bởi vì cô ấy nói là cô đã hết mực níu kéo, nhưng mà anh nhất quyết nói hết tình cảm với em rồi. À, bạn ơi, nỗi sợ của bạn rất nhiều người phụ nữ đang mắc phải. Pepper cũng vừa sanh con xong. Cũng chia sẻ câu chuyện của Pepper với các bạn luôn, đó là mình là một nhà tâm lý học, thì mình hiểu hết tất cả những cái vấn đề về trầm cảm sau sinh, về rối loạn lưỡng cực, về tăng giảm hormone, về nhiều thứ khác để dẫn đến cái tâm lý bất ổn của người phụ nữ sau sinh và nhiều thứ khác nữa nha. Nhưng cho đến khi Pepper, trước đó là Pepper học, Pepper chỉ hiểu nó, cảm nhận được nó qua lời giảng của thầy, hoặc là qua những trang sách mình đọc, và qua những cái bệnh nhân mà mình tiếp xúc và mình giúp đỡ. Nhưng đến khi chính Pepper rơi vô trường hợp là mình sanh xong, hormone của Pepper rất cao, Mình dễ khóc, dễ xúc động, nhìn đâu cũng thấy sợ. Pepper nói với Alex là ông xã hiện tại của Pepper bây giờ và cũng là một nhà tâm lý học, thì Pepper nói là Alex à, bây giờ tao ẵm con tao thì tao sợ nó rớt đất. À, tao nhìn mày thì tao sợ tao bỏ mày. Thì Alex nói là sao mày không sợ tao bỏ mày mà mày sợ là mày bỏ tao? Cái nói là tại vì thường thường thì tao sẽ là bỏ người khác. Thì ý Pepper ở đây là có nghĩa là mình nhìn đâu ra cũng ra nỗi sợ và nhiều thứ khác nữa. Mình nhìn học viên của mình thì mình thấy là mình sợ mình không giúp họ thay đổi được. Mình nhìn vào cộng sự của mình thì mình sợ là mình không mang lại được một công việc như họ mong muốn và không mang lại được một cái nguồn thu nhập có thể nuôi sống họ và họ sống tốt được. Nhìn xung quanh nhìn đâu cũng sợ. Nói tóm lại là những cái nỗi sợ rất vẩn vơ nha. Mà chính Pepper hiểu rằng nó không phải xuất phát từ tâm lý của chính mình mà nó bị ảnh hưởng bởi rất nhiều thứ, trong đó có sức khỏe này, trong đó có cái việc là mình ở nhà và mình đang không có làm gì cả. Có nghĩa là một cái giá trị xã hội nó đang tạm thời ngừng lại. Và câu chuyện của Pepper, vì sao Pepper kể ở đây cho bạn? Bởi vì bạn đang giống vậy. Bạn phải coi lại sức khỏe của bạn trước này. Bởi vì khi chúng ta không khỏe, chúng ta sẽ sợ rất nhiều thứ. Bạn phải cân bằng lại sức khỏe của bạn cho Pepper. Trước khi Pepper đưa ra một lời khuyên bạn nên làm gì để chồng bạn trở về, hoặc bạn nên làm gì nếu anh ấy đã quyết định ra đi, thì Pepper muốn bạn làm điều này liền giùm Pepper. Đó là hãy cân bằng sức khỏe của mình lại một cách tốt nhất có thể. Hãy trở lại với cái công việc mà mình yêu thích, mình đam mê nhanh nhất có thể. Và hãy tìm cho mình một mục tiêu sống đúng nghĩa nhất mà bạn biết rằng bạn sẽ sống chết vì nó, bạn sẽ chiến đấu vì nó. Hãy tìm ba thứ đó xong đi. Có khi bạn sẽ hỏi Pepper câu khác đấy, chứ không phải hỏi Pepper là em nên làm gì đây và em rất sợ vì chồng, sợ chồng em không trở về nha. Những người phụ nữ họ cân bằng được tâm lý của họ, thì nếu trong trường hợp chồng họ đi ngoại tình và không trở về và anh ấy nói là anh ấy sẽ nuôi con, câu hỏi của họ dành cho Pepper sẽ là: em sẽ chia tay như thế nào cho đẹp đây? Để hai người vẫn là bạn của nhau, để cùng nhau nuôi con cho tốt. Hoặc là: cô ơi, em sẽ đi tiếp như thế nào để em không vấp phải chuyện này một lần nữa? Đó mới là câu hỏi mà Pepper muốn các bạn hỏi Pepper. Vậy thì với nỗi sợ của bạn, Pepper biết một điều rằng bạn sợ điều đó. Vì có khi bạn đang không tự chủ về tài chính của bạn được. Bạn không tự chủ về cảm xúc của bạn được. Vậy thì coi lại, mình có đang làm chủ về nền kinh tế của chính mình không? Hãy bắt đầu tìm đi, tìm một cái giá trị tài chính để phát huy nó. Thứ hai, hãy bắt đầu học cách kiểm soát cảm xúc của mình bằng cái việc rằng đầu tiên, cân bằng sức khỏe. Thứ hai, đọc sách, đi học để nâng cao cái kiến thức của mình lên, để mình hiểu rằng vì sao mình tức giận, mình hiểu rằng vì sao mình bị xuống tinh thần, mình hiểu rằng những giọt nước mắt đó rớt xuống vì sao. Và lúc này đây, bạn sẽ không sợ hãi dù bất cứ người nào trong cuộc đời này bỏ bạn đi. Huống gì người ta đã nói rất rõ ràng rồi, đó là người ta không ở lại được nữa. Vậy thì càng cố níu giữ người đàn ông đó hiện tại bây giờ thì chỉ làm cho bạn tổn thương thêm thôi, và làm cho người kia họ kinh tởm mình, họ sợ hãi mình, họ khiếp đảm mình nha. Vì vậy, trong câu chuyện của bạn, Pepper chỉ muốn là hãy sắp xếp lại khả năng tài chính, sức khỏe, mục tiêu sống và trở lại với cái guồng quay của chính mình càng nhanh càng tốt. Những thứ đó sẽ giúp bạn không còn sợ hãi bất cứ thứ gì nữa cả. Nhân tiện, Pepper muốn gửi đến tất cả những người phụ nữ bị phản bội, bị ngoại tình. Dù các bạn đang mang thai, dù các bạn sao sinh, hay dù các bạn chưa sinh, thì đây cũng là một nỗi đau rất lớn. Pepper chưa bị, nhưng cũng không biết là khi nào bị. Nhưng Pepper biết một điều rằng nếu Pepper có bị chuyện đấy, chuyện đầu tiên Pepper sẽ nghĩ đó là những viên gạch trong cuộc đời của mình sẽ phải sắp xếp lại thế nào cho nó đẹp đây. Có nghĩa, dù người đó phản bội bạn, dù người đó làm bạn đau lòng, thì không phải là bạn dồn năng lượng của bạn, bạn dồn cái ánh nhìn của bạn, bạn dồn sự tập trung của bạn vào người đó. Mà lúc này đây, bạn phải dồn nó vào chính mình, để coi lại cuộc đời của mình, coi lại những viên gạch của mình và sắp xếp nó lại một cách ổn nhất có thể. Hãy làm điều đấy đi. Bạn sẽ thấy rằng sự ra đi của một người có đôi khi là một điều may mắn, vì nó dẫn đến những sự thay đổi tốt đẹp hơn cho cuộc đời của chính bạn. Có một vị sư rất là đắc đạo. Người này đã nói như thế này: có một câu hỏi gửi đến ông, đó là phải nghĩ như thế nào khi mà vợ mình hoặc là chồng mình ngoại tình. Thì ông đã nói là hãy nghĩ là cái người thứ ba đấy là người hốt rác giùm bạn. Bởi vì cái người đang ở với bạn mà họ đi ngoại tình thì có nghĩa họ có tốt đẹp gì đâu. Vậy khi mình mất đi một điều gì đó không tốt đẹp, mượn lời của vị sư đó, Pepper muốn nói với các bạn một điều rằng có đôi khi những cái mất mát đấy thật may. Pepper chúc bạn và con nhiều sức khỏe. Pepper chúc bạn sớm tìm được những viên gạch thật đẹp để xây lại cho cuộc sống của mình. Và Pepper biết chắc chắn một điều rằng những viên gạch của bạn nó sẽ càng ngày càng xấu xí, càng tệ hại nếu bạn cứ đặt sự tập trung và đặt hạnh phúc, đặt cuộc sống của mình, đặt niềm vui và hạnh phúc của mình vào sự ra đi của một người nào đó. Hẹn sớm gặp lại bạn trong những chương trình của Vương quốc Hạnh Phúc nhé. Sợ này, em cũng muốn thay mặt một số bạn gái bây giờ hỏi cô một vài chủ đề được không cô? Ừ, nhưng mà hỏi chủ đề gì cho nó nóng bỏng lên tí xíu nha. Hồi nãy giờ những tình huống của mình thật ra là những tình huống rất căn bản. Và khi mà Pepper đưa ra cho bạn những lời khuyên đó để bạn vượt qua nỗi sợ, thì nói thật với các bạn là hãy làm đi. Bởi chính Pepper cũng có rất nhiều nỗi sợ. Dù mình rất hiểu về tâm lý của chính mình hiểu hơn ai hết nha. Mình biết phải làm gì với nó, nhưng đôi khi nỗi sợ nó đến và Pepper không biết là mình đã đón nó vào từ lúc nào. Và khi Pepper cải thiện những cái vấn đề của bản thân mình bằng những cái cách thức đó, Pepper thấy nó rất hiệu quả. Bắt bạn hãy làm đi nha. Em hỏi đi Joy. Em gặp một số chị rất là trẻ và chị đã hỏi em như vậy. Hiện tại thì chị đang là người thứ ba của một người đàn ông đã có vợ. Và chị đó lúc nào cũng tràn ngập tràn trong nỗi sợ. Mỗi đêm chị ấy ngủ thì chị ấy đều sợ là bây giờ bước tiếp với chuyện người đàn ông này hay là dừng lại. Bởi vì nếu bước tiếp thì chị ấy nghĩ mình suốt đời chỉ là một người thứ ba, không bao giờ được một người đàn ông bên cạnh mỗi đêm. Còn nếu dừng lại thì chị ấy sợ bơ vơ, sợ mất đi tình cảm này, sợ không ai bảo vệ che chở cho mình như trước đây nữa. Thì vậy theo cô thì nếu là chị đó phải làm sao? Câu chuyện mà người thứ ba đang là một trong những điều mà Pepper rất đau lòng và rất đau đầu. Đau lòng là vì sao? Vì mình nhìn thấy có rất nhiều học viên của mình, họ rất xinh đẹp, nhưng họ lại chọn cuộc sống lại là người thứ ba. Đau đầu là phải nghĩ cách để giúp họ thoát ra khỏi hoàn cảnh đấy. Ngày hôm qua, trong một cái bữa tiệc tối, Pepper ăn cùng gia đình. Pepper đi cùng ông xã và con trai mới sanh của mình. Thì khi ông xã mình ẵm em bé, chăm cho em bé và cho em bé bú sữa xong sau đó để xuống, thì ông cũng ăn cùng với gia đình mình. Thì có một cái cô đến mời bia. Cô bé đấy rất xinh, rất dễ thương. Thì ban đầu mời thì mình thấy cổ nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng chút xíu nữa thì mình thấy cổ đi qua đi lại cái bàn của mình, thì cổ cứ nhìn cố gắng đá mắt với lại ông xã mình. Thì mình hiểu, ông xã mình nhỏ mình đến 8 tuổi, ảnh rất đẹp trai. Thì mình hiểu, nhưng lúc đó mình nhìn thì trong đầu mình Thề có trời là Alex nó hỏi mình có ghen không, mình nói trời chết rồi, sao nó lại không có miếng ghen nào trong đầu, mà nó chỉ có đúng một cái suy nghĩ là mai mốt đi ra ngoài ăn là phải mang theo một cái coupon, coupon của lớp học phụ nữ thông minh, hoặc là coupon của lớp học nghệ thuật quyến rũ hay cái gì đấy. Và Pepper muốn rằng các bạn sẽ phải nhìn, các bạn sẽ phải đá mắt, các bạn sẽ phải có một cái kiến thức để nhìn ra đâu là người đàn ông có vợ rồi và đâu là người đàn ông nên bóc nên ăn, mà luôn người đàn ông là hàng cúng không được đụng vào. Bởi vì Pepper nói với Alex, tao chỉ thấy thương cô bé đấy, tao không biết là tao có yêu mày đủ để ghen hay không, để chuyện đó tao không biết, nhưng tao chỉ thấy thương. Vì sao? Vì nếu như cổ cứ nhìn vào chồng của người khác như thế thì cả cuộc đời của cổ, cổ chỉ là người thứ ba. Đó là những gì tao nghĩ trong đầu tao khi tao bắt được ánh mắt cổ đá mắt với mày, cổ nhìn mày. Tao chỉ thấy thế thôi. Còn bản thân tao thì nói thiệt là cái vụ ghen thì thôi, tối nay về tao nói chuyện với mày sao ha. Và câu chuyện khi em mới vừa hỏi cô ấy, thì cái câu chuyện vừa rồi cô kể nó đã là một phần của câu trả lời. Dạ. Có nghĩa là không nên làm người thứ ba các bạn. Pepper biết có khi bạn chọn làm người thứ ba vì nhiều nguyên nhân. Có những bạn chọn làm người thứ ba bởi vì bạn cô đơn mà không tìm được ai cả. Có những bạn chọn bởi vì người đàn ông đó quá giỏi, quá tài, bạn nể người đấy. Có những bạn chọn vì người đàn ông đó quá giàu, họ bảo vệ được cho bạn và gia đình của bạn về mặt tài chính. Nhưng dù là giá trị gì đi chăng nữa, bạn tin Pepper đi, tất cả những giá trị đó chính bản thân bạn đều có thể tự mang cho mình cả. 2 năm trời Pepper ở một mình, Pepper chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Bởi vì sao? Mình có bạn bè, có cộng sự, có tri kỷ. Và tất cả những người bạn bè, cộng sự, tri kỷ đó, Pepper là người tự xây dựng những viên gạch trong những cái mối quan hệ đấy. Điều quan trọng hơn nữa, về cả tài chính, Pepper lập nghiệp, xây dựng công ty của mình, đổ lên đổ xuống 3 lần các bạn. Và hiện tại bây giờ mình làm chủ tài chính của mình. Mình không nhờ vả vào ai cả. Mình cũng không lệ thuộc tài chính vào bất cứ ai cả. Mình ăn món gì mình thích, mình bay đi đâu mình muốn, và mình cho bố mẹ mình được những điều mình thật sự mong muốn. Tất cả các bạn đều có thể làm được điều đấy, chỉ bằng một chữ giống như Joy hồi nãy có nói với các bạn. Hãy tin là mình làm được. Còn bây giờ bạn tin là bạn bỏ người đàn ông đó thì không ai lo cho bạn, không ai bảo vệ bạn về mặt tài chính thì chết rồi. Có nghĩa là cái bạn bị mắc kẹt trong chính suy nghĩ của mình, chứ không phải là bạn bị mắc kẹt bởi vì người ta vung tiền ra mua bạn đâu nha. Bởi vì không ai mua được nếu bạn không bán. Và đối với những bạn nào mà bị lệ thuộc bởi cái chuyện là người đàn ông đó quá giỏi, sợ là không tìm được một người đàn ông nào đó giỏi hơn, hãy tin Pepper. Người đàn ông mang lại hạnh phúc cho bạn không hẳn, không cần phải là người giỏi nhất. Chỉ đơn giản anh ấy là người mang lại hạnh phúc cho bạn nhiều nhất thôi. Và nếu người đàn ông bạn đang ở bên cạnh, những lúc bạn đau bụng, những lúc bạn đau đẻ, những lúc bạn cần một bờ vai thì chỉ có anh Uber, anh Taxi Mylin, anh Vinason ở đó thôi, thì bạn hãy chọn một người khác. Bởi vì rõ ràng anh ấy không phải là người mang lại hạnh phúc cho bạn nhất, đúng không nào? Vậy rút lại thông điệp của Pepper gửi đến những người phụ nữ mà các bạn đang không may mắn trở thành người thứ ba, đó là hãy mạnh mẽ lên em ạ. Hãy chọn cho mình một cuộc sống mà em không bị lệ thuộc vào bất cứ một cái suy nghĩ nào, bất cứ một con người nào, hay bất cứ một hành vi trong quá khứ nào. Điều quan trọng không phải ngày hôm qua, mà là hôm nay. Và hơi quan trọng hơn cả hôm nay nữa, đó là ngày mai. Đừng quan tâm đến chuyện em đã là người thứ ba, em là người phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, không ai muốn em, không ai cần em. Thật ra tất cả những điều đó không, nó không đúng nha. Hôm qua em có thể là kẻ cướp, em có thể là một người sát nhân, nhưng nếu hôm nay em là một người thật hiền, thật tốt, tâm thật thiện, và ngày mai em là một người biết cầu chúc hạnh phúc cho người khác, biết mang lại hạnh phúc cho người khác, biết tạo giá trị cho người khác, thì hãy tin Pepper, xã hội luôn đón nhận em và luôn luôn có những cái giá trị tốt đẹp nhất để gửi đến em sau đây. Hãy bắt đầu lại đi. Còn điều gì nữa không Joy? Em còn một câu hỏi khá là quan trọng. Mà câu hỏi này em nghĩ rất là nhiều bạn hiền hiền giống như em trước đây, những bạn hay sợ làm tổn thương người khác muốn hỏi á cô. Hồi xưa thì em rất hay sợ cãi lại lời bố mẹ, và mình không bao giờ làm điều gì theo ý mình, bởi vì mình sợ làm người khác đau lòng. Nhiều chị thì sợ cãi lại chồng, còn nhiều bạn thì lúc nào cũng muốn làm cho theo ý bạn bè. Mình không bao giờ muốn làm trái ý người khác, bởi vì mình trân trọng tình cảm với người khác á. Vậy mà khi thấy người khác khó chịu, mình cũng bị cảm thấy là tội lỗi nào đấy. Đúng rồi. Đúng không? Đây lại là một trong những căn bệnh mà nó xuất phát từ cái việc rằng người đó bị lệ thuộc cảm xúc của chính mình vào người bên cạnh. Dạ, đúng. Có nghĩa là thật ra cảm xúc của em khi em vui thì đâu có liên quan gì tới cái chuyện là mẹ đang vui hay em trai em đang vui đâu, đúng không? Dạ. Nhưng bây giờ thường thường là như thế này. Chúng ta đang vui, mới hôm nay mới lãnh lương tưng bừng ha, xong rồi đi về nhà, thì trên đường đi về nhà lại được một anh chạy theo và hỏi là em ơi em tên gì, số điện thoại. Anh đó anh rất đẹp trai, thí dụ vậy, mà anh lại lái chiếc Porsche nữa chẳng hạn vậy. Thì rất nhiều niềm vui nó đến cùng một lúc nha. Nhưng mình về tới nhà, vừa về tới nhà xong mình lại thấy mẹ mình ngồi thừ ra đấy. Dạ. Mặt rất là buồn. Thế là tất cả những cái niềm vui đấy nó không còn một tí xíu nào nữa cả. Dạ đúng rồi. Ừ. Và nó thay vào đó chỉ là cái mặt mình buồn y chang mẹ mình. Dạ đúng rồi. Mình lết xuống mình ngồi y chang bà. Giống em hồi xưa á. Và mình sẽ hỏi bà là: mẹ ơi, có chuyện gì nữa hả? Nữa hả là bởi vì sao? Bởi vì chuyện đó nó tái diễn nhiều lần rồi, đúng không? Vậy thì trong cái câu chuyện này, tất cả những bạn nào đang bị người khác cầm cái remote, có nghĩa là cầm cái điều khiển, điều khiển cảm xúc của bạn, bạn hãy nhớ tới Pepper với câu chuyện này. Nếu Pepper về nhà và đang vui như thế và nhìn thấy mẹ mình đang buồn thê thảm, thì Pepper sẽ nói với mẹ mình một điều rằng: mẹ ơi, có một anh rất đẹp trai, anh mới vừa hỏi số điện thoại của con ở ngoài kia. Chắc chắn với mẹ một điều, con gái mẹ không ế nha. Và cái thứ hai: mẹ ơi, hôm nay con lãnh lương, hai mẹ con mình đi spa nhé. Đâu có lý do gì để mình buồn đâu mẹ, một ngày do mình quyết định mà. Hôm nay con rất vui, mẹ vui cùng con nha. Có nghĩa thật ra các bạn được phép điều khiển cảm xúc của mình. Và nếu như bạn điều khiển cảm xúc của bạn tốt, bạn sẽ lây lan cái cảm xúc tốt đẹp đấy đến người bên cạnh bạn luôn. Vậy thì nó giống y chang cái việc là mình làm vật lòng mẹ bé bơ. Thí dụ như khi mình ly hôn, mẹ mình không cho mình ly hôn, mẹ mình nói là: con ơi, không kiếm đâu ra được người đàn ông như thế nữa cả. Và mình nói với mẹ mình một điều rằng: mẹ ơi, con hứa với mẹ người kế tiếp sẽ tốt đẹp hơn người đầu tiên. Và con không biết là bao nhiêu người kế tiếp. Và lúc đó là mẹ mình đã cười rất là lớn. Pepper muốn các bạn hãy làm điều này. Hãy yêu thương, trân trọng và tôn trọng cảm xúc của chính mình trước. Sau đó bạn mới có được những cảm xúc tốt đẹp bạn cho người bên cạnh. Còn giống như Joy ngày xưa, cô hỏi thật: thế ngày xưa khi em cứ sợ làm mẹ em buồn, sợ làm ba em buồn, nhưng chính em buồn xong về em có làm cho ai vui được không? Dạ không. Hồi xưa em sợ ba mẹ em buồn và em làm theo ý ba mẹ, thì cuối cùng lúc nào mặt em cũng một đống hết á. Và về nhà không khí lúc nào cũng nặng nề hết á. Và có khi ba mẹ vừa nói mình câu là mình đóng sầm cái cửa lại rồi, đúng không? Dạ. Điều này có nghĩa là cảm xúc của mình khi bị chi phối bởi người khác, có nghĩa là mình không có giá trị đấy. Mình không có một cái giá trị cảm xúc tốt đẹp nào cả. Vậy thì khi mình, dù là mình yêu thương, dù mình quan tâm tới họ, nhưng nếu mình cứ lắng nghe họ, mình làm theo họ, thì cái sự yêu thương quan tâm của mình nó không đúng. Mà nó không tạo được giá trị cho cả ai cả. Nó không tạo được giá trị cho mình, và mình không có giá trị mình cho đi bố mẹ mình. Vậy những bạn nào mà đang sợ làm người khác buồn lòng ngay bên cạnh mình, các bạn hãy nhìn họ đi, nhìn lại một lần nữa thật kỹ, và nghĩ xem mình đang có gì để cho họ không? Mình sợ mẹ mình nói với mình rằng: con đừng ly hôn, mày ly hôn với thằng đấy mẹ chết. Thế mình nhìn lại mẹ mình, xong mình nhìn lại mình thấy mình ly hôn thật ra ai chết? Đúng không? Nhưng mình không ly hôn, ai chết? Mình chết. Đúng không? Vậy thì hãy nhớ, tất cả những bạn nào đang không tạo được giá trị cảm xúc cho chính mình, hãy nhớ điều này. Bạn đang không có gì để cho người bên cạnh cả. Và những cái bạn đang cho là những cái đang sai. Hãy làm cho nó đúng lại bằng việc cho mình trước. Khi mẹ mình nói với mình một câu là: con phải học trường đấy, hãy tự hỏi rằng 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa, mình học trường đấy xong, mình ra mình làm công việc đấy, mình có sống sót được không? Mình có vui được không? Mình có hạnh phúc được không? Nếu không, hãy nói với mẹ rằng: hãy cho phép con chọn một công việc mà con biết rằng con sẽ sống sót tốt, con sẽ vui, con sẽ hạnh phúc khi con làm nó. Bởi vì con biết điều cuối cùng mẹ mong muốn ở con, đó chính là đứa con này hạnh phúc nhiều, thành công một ít, đúng không? con hứa với mẹ con lấy điều đấy. Vậy thì vì sao Pepper làm được điều này? Bởi vì Pepper đã học cách điều khiển cảm xúc của mình từ rất lâu rồi các bạn. Khi mà Pepper phát hiện rằng có những lời nói của mình làm cho mẹ cúi mặt xuống, quay đi và rớt nước mắt, Pepper biết rằng mình có tội rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì mình yêu mẹ vô cùng, nhưng tại sao lời nói đó của mình lại làm cho mẹ rớt nước mắt? Pepper nhìn lại, có khi cả đêm không ngủ, nhìn lại câu chuyện đấy và Pepper phát hiện rằng nó chỉ là một lời nói thôi. Nhưng chúng ta không điều khiển được lời nói đó nếu chúng ta không điều khiển được cảm xúc của chúng ta tốt. Cuối cùng, bài học của chúng ta đối với tất cả các bạn, kể cả những bạn đang sợ đổi việc, đang sợ đổi chồng, đang sợ đổi một cái cuộc sống nào đấy nó sung sướng hẳn sang một cái cuộc sống mà tự lập, đang sợ phải thay đổi một cái thói quen là mình hay nghe người đó mà bây giờ mình không nghe nữa, thì điều đầu tiên hãy học cách điều khiển cảm xúc của chính mình trước đã nhé. Rồi, hôm nay Pepper cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc vì giải quyết được rất nhiều nỗi sợ cho nhiều bạn nha. Và thế Trời ơi, em còn hỏi câu gì nữa không? Em còn một câu hỏi cũng quan trọng lắm á cô. Là em thấy mỗi lần mình chọn radio thì mình luôn chọn bài hát rất là kỹ. Thì em không biết trong radio sợ này, bài hát của mình, tại sao cô lại chọn bài này? Tựa đề của bài hát là Flash Flight. Và trong lời bài hát nó có những cái câu nè: khi sớm mai tới, tôi sẽ đơn độc, chỉ mình tôi mà thôi. Tôi sợ hãi những điều bản thân chưa hề biết tới. Khi sớm mai tới, có nghĩa ngay từ cái khúc đầu nó đã nói lên một nỗi sợ của một con người. Họ sợ ngày mai, họ sợ một cái điều gì đó mới khi tới với họ. Nó có giống như những bạn nãy giờ không? Dạ dạ giống. Đúng rồi ha. Và em coi tiếp những cái câu kế tiếp của nó, khi chúng ta dịch ra tiếng Việt Nam nó lại là: và dù chặng đường phía trước còn dài, tôi vẫn ngẩng cao đầu với trời xanh. Bởi sao? Bởi không ngẩng lên thì làm sao thấy đường mà đi em nhỉ? Đúng không? Khi cô nghe bài hát này thì người khác có thể là cảm thấy lên tinh thần theo một kiểu gì đấy, nhưng khi Pepper nghe thì Pepper thấy là à, có nhiều cái nó rất thú vị trong đây. À, và trong đêm đen tôi nhận ra rằng mình chẳng thể phút bay. Có nghĩa là đâu có cần phải bay cao đâu ha. Và tôi vẫn ngân nga theo điệu hát này, có nghĩa là không cần bay cao, chúng ta đứng đây thôi em vẫn hát được mà nha. Tôi đã có tất cả khi ở bên cậu, nhìn quanh cuộc sống mới ngọt ngào làm sao. Tôi mắc kẹt trong bóng tối mịt mù và cậu chính là ánh sáng dẫn lối, dẫn lối bước qua đêm đen. Trái tim tôi được hồi sinh khi thấy ánh sáng ấy, tôi chẳng thể dối lòng được, cuộc sống mới tuyệt vời làm sao. Có nghĩa là dù ngày mai chuyện gì tới thì cuối cùng là cuộc sống mới tuyệt vời làm sao. Còn chữ cậu ở đây, mình không biết trong lời bài hát tác giả muốn nhắn gửi điều gì, nhưng đối với Pepper, Pepper cảm thấy hãy đứng trước gương đi các bạn và hát bài hát này. Và người dẫn lối, người thắp sáng, đó chính là bạn, đó chính là người trong gương đấy, chứ không phải là một ai khác đâu. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Bởi vì chúng ta sẽ đặt hy vọng, chúng ta sẽ xây dựng niềm tin cho chính mình. Chúng ta hy vọng vào chính mình thì chúng ta sẽ không làm mình thất vọng. Còn nếu chúng ta hy vọng vào một người đàn ông, hy vọng vào một người phụ nữ mang đến hạnh phúc cho chúng ta, thì có khi chúng ta sẽ bị thất vọng đấy. Vì họ có hiểu cuộc sống của mình đâu. Mình là người hiểu mình nhất mà, đúng không? Và Pepper và Joy, cảm ơn các bạn đã lắng nghe radio với những nỗi sợ. Sẽ còn những số kế tiếp nữa về những nỗi sợ. Các bạn tiếp tục ủng hộ Phương Quốc Hạnh Phúc với những cái khóa học sắp tới, đặc biệt là đợt này. Một khoảng thời gian quá dài và quá lâu, Pepper trở lại Hà Nội. Pepper muốn gửi lời hỏi thăm của mình đến với tất cả những bạn ở Hà Nội qua radio này. Vì sao Pepper lại chọn Hà Nội để nói? Bởi vì ở thành phố Hồ Chí Minh, các bạn ấy gần Pepper lắm. Nên là những cái nỗi sợ của bạn ấy, có khi sợ một cái chạy thẳng lên số 3 Phan Văn Đạt một cái là hết sợ ngay, đúng không? Nhưng ở Hà Nội thì các bạn phải bay vào đây rất là vất vả. Nhưng những cái ca và những cái tình huống tâm lý Pepper xử lý ở Hà Nội thì liên quan tới nỗi sợ rất nhiều. Có những cái nỗi sợ liên quan tới hàng xóm nữa cơ. Chẳng hạn như sợ hàng xóm đi nói, đi đồn mình là mình bị chồng bỏ. Và tất cả những nỗi sợ đấy, Pepper muốn các bạn hãy chiến thắng nó để chúng ta có một năm mới, bởi vì đằng nào năm cũ đang kết thúc mà. Dạ, hãy có một năm mới thật sự trọn vẹn và hãy sống không sợ hãi. Cho nhỉ? Dạ. Xin chào các bạn. Xin chào. Và hẹn gặp lại trong những số kế tiếp.